Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 495 khổ hình. Chương 495 khổ hình. Phó Đình Hàm sắc mặt thường thường. Hắn khi nào bất kính ta? Lần trước ngài nhân hắn ngược phu một chuyện tố cáo nữ lang, hắn bị hàng trước, lúc sau hắn liền vẫn luôn đối ngài bất kính. Vừa rồi còn nhìn ngài phun nước miếng, ta đều thấy. Phó Đình Hàm thấy hắn như vậy phẫn nộ, không khỏi cười mở ra. Đây đều là việc tư, không đáng giá nhắc tới. Người quan sát như thế nhạy bén, hiển nhiên là có tiến bộ. Trong chốc lát tới giúp ta gảy bàn tính. Phó An thấy hắn không hướng trong lòng đi, không khỏi lầm nhầm lên. Ngài vẫn luôn giúp đỡ nữ lang quản hậu cần, còn cho nàng kiếm lời nhiều như vậy tiền. Đồng dạng càng vất vả công lao càng lớn. Còn lại người chờ đều có chức quan, chỉ có ngài không có. Này cũng quá ủy khuất ngài. Phó Đình Hàm bất đắc dĩ, liền gõ một chút hắn đầu nói. Ngốc tử, không có chức quan chính là lớn nhất chức quan. Ngươi không nhìn thấy cấp tiên sinh cũng không chức quan sao? Nhưng hắn có thể đại hàm trương thống soái tam quân, phó an. Nhưng đó là cấp tiên sinh, lang quân ngươi cũng có thể sao? Phó Đình Hàm nói, ta có thể, nhưng ta không hy vọng có như vậy một ngày. Phó Đình Hàm luôn là cùng Triệu Hàm Trương ở bên nhau. Nếu là có một ngày yêu cầu dùng đến hắn tới thống soái tam quân, vậy cho thấy Triệu Hàm Trương đã xảy ra chuyện. Phó Đình Hàm dặn dò Phó An, ngươi không cần thiết cùng hắn tranh như vậy dài ngắn, làm tốt chính mình sự liền hào. Phó An không tình nguyện lên tiếng. Vào đêm, nhưng đại quân ngủ không mấy cái, bọn lính là đang chờ ăn chán chê một đốn ngủ tiếp. Triệu Hàm Trương còn lại là cùng cấp Uyên Bắc Cung Thuần Tả Thời thống kê tam quân số lượng. Tự hỏi cứu người lương sách, bên tai còn muốn nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Triệu Hàm Trương nhưng thật ra mặt không đổi sắc, nhưng Triệu Nhị Lang lại là sắc mặt trắng bệch, nhịn không được liên tiếp nhìn về phía bên ngoài. Triệu Hàm Trương thấy, đem hắn chiêu đến bên người tới. Thính Hà, lấy hai luồng bố nhứ tới. Thính Hà liền từ túi tiền lấy ra hai luồng bố nhứ cho nàng. Triệu Hàm Trương liền cấp Triệu Nhị Lang lỗ tai tác thượng, sau đó làm người đem thảm lấy tới phô ở bọn họ ngồi trên chiếu tới, nằm xuống ngủ một giấc. Bên ngoài thanh âm không cần suy nghĩ nó. Triệu Nhị Lang ngồi ở Triệu Hàm Trương bên chân, phát hiện bên ngoài thanh âm thật sự thu nhỏ, liền nhịn không được hỏi, a tỷ, bọn họ tại sao kêu đến như vậy thảm, so với chúng ta đánh giặc khi bị chém đứt tay chân thương binh kêu còn muốn thảm. Triệu Hàm Trương đau liền nhịn không được kêu thảm thiết, đây là khổ hình, người tương lai là phải làm đại tướng quân người. Hành chính là Dương nói, như vậy thủ đoạn ngươi không cần biết, càng không thể dùng, biết không? Triệu Nhị Lang vẻ mặt ngây thơ gật đầu. Triệu Hàm Trương khiến cho hắn nằm xuống ngủ, Triệu Nhị Lang liền nằm xuống, dựa gần tỉ tỉ đầu gối, chỉ chốc lát sau liền hô hô ngủ nhiều lên. Mười mấy tuổi thiếu niên nói ngủ liền ngủ, không mang theo một tia do dự. Triệu Hàm Trương thấy hơi hơi mỉm cười, thoát thân thượng áo choàng cho hắn đắp lên, lúc này mới nhìn về phía Bắc Cung Thuần tướng quân lợi cho trống trải nơi ứng chiến, nếu ở trong thành giao chiến, bên trong giao cho ta. Bắc Cung Thuần gật đầu, ta bên ngoài, tướng quân nhưng yên tâm phía sau lưng. Cấp Huyên thở dài nói, nhưng cửa cung có 20.000 quân địch, trong thành giao chiến khó khăn, muốn như thế nào lướt qua bọn họ đem hoàng đế cứu ra đâu. Triệu Hàm Trương nói, chờ một chút Nguyên Lập khẩu cung đi. Binh lính đem đồ ăn bưng lên khi, Nguyên Lập cũng bắt được khẩu cung, một thân huyết tinh khí tiến trướng bẩm báo, tuy là tâm tàn nhẫn như Cấp Huyên, cảm nhận được trên người hắn huyết tinh khí cũng có chút không thích ứng. Triệu Hàm Trương cùng Bắc Cung Thuần lại còn hào, mặt vô dị sắc phủng chén, một bên ăn một bên hỏi, đều chiêu sao? Là, hai người đều mở miệng, vì làm Triệu Hàm Chương có thể càng rõ ràng hiểu biết. Nguyên Lập làm người đem hai cái thám báo cấp kéo đi lên, Phó Đình Hàm vừa vặn tiến trướng. Nhìn đến trên mặt đất huyết nhục mơ hồ hai người, không khỏi quay đầu đi, Triệu Hàm Chương vội đứng dậy. Ngươi dùng cơm sao? Không có, Phó Đình Hàm vòng qua trên mặt đất hai người đi đến bên cạnh bàn. Bọn họ nói đồ ăn bãi ở chủ trướng, Triệu Hàm Chương liền lặng lẽ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thính Hà cũng không nghĩ tới liền như vậy xảo a, chính gặp phải bọn họ chịu mở miệng. Nàng chính là muốn cho nữ lang cùng đại lang quân nhiều chút ở chung thời gian. Thính Hà cúi đầu, do dự mà có phải hay không tiến lên đoan một phần đồ ăn đưa Phó Đình Hàm đi ra ngoài. Phó Đình Hàm đã ở Triệu Hàm Chương bên người vị trí ngồi xuống, nàng vội vàng thịnh cơm đưa lên, Phó Đình Hàm tiếp nhận chén đũa. Cùng Triệu Hàm Chương nói, đồ ăn mau lạnh, vừa ăn vừa hỏi đi. Triệu Hàm Chương liền ngồi xuống, lại không có lại cầm chén đũa. Muốn tốc chiến tốc thắng, nàng hỏi, trong thành lĩnh quân chính là ai? Thám báo giáp thanh âm khàn khàn nói, là Vương Di tướng quân cùng Lưu Thông tướng quân. Triệu Hàm Chương, hợp quân sao? Không, phân quân. Đối phương dừng một chút, nhận thấy được Triệu Hàm Chương trong mắt lạnh lẽo, hắn liền nhiều lời một ít. Chúng ta tướng quân cùng Lưu Thông không mục, cho nên không chịu hợp quân. Bọn họ ở tranh ai trước cái thứ nhất đánh vào hoàng cung. Triệu Hàm Chương hỏi, ai trước hết đánh vào Lạc Dương? Chúng ta tướng quân. Thám báo giáp nói, Lạc Dương trong thành hư không? Chúng ta chỉ dùng 2 ngày thời gian liền công tiến Lạc Dương. Triệu Hàm Chương, các ngươi tàn sát dân trong thành? Không có, thành đông, thành tây cùng thành bắc đều có thể bảo tồn, chỉ là chúng ta tướng quân sẽ từ trong thành gom góp lương thảo. Triệu Hàm Chương rất không vừa lòng, nhìn về phía Nguyên Lập, đây là ngươi nói mở miệng sao? Nguyên Lập sắc mặt xanh mét, tiến lên một bước đạp lên thám báo giáp bị thương trên tay nghiền nghiền. Đối phương kêu thảm thiết ra tiếng, Nguyên Lập lại không bỏ qua, trực tiếp phất tay làm người đem hắn kéo xuống đi, sau đó đi đến run bần bật thám báo ất bên người. Người tới nói, tưởng cẩn thận lại mở miệng, nhưng đừng cùng hắn giống nhau. Thám báo ất sắc mặt tái nhợt nói, chúng ta tướng quân trước Lưu Thông tướng quân 2 cái canh giờ vào thành, vừa tiến vào trong thành liền làm chúng ta tàn sát dân trong thành, đem có thể đoạt đồ vật đều đoạt. Lưu Thông tướng quân tới rồi về sau giận dữ, không được tướng quân tàn sát dân trong thành. Vì thế hai quân ở thành Nam giao chiến, tử thương gần ngàn người. Cuối cùng vẫn là bởi vì hoàng thành chưa công phá, cho nên mới tạm thời dừng tay. Thám báo ất run bần bật nói, lúc sau Lưu Thông còn phái người coi chừng các đường phố, không cho trong thành bá tánh ra cửa, cũng không cho chúng ta tướng quân người qua đi. Vì thế hai bên xung đột không ngừng. Hiện tại Lưu Thông đã không thế nào quản, cho phép chúng ta tướng quân đánh cướp tài vật, nhưng không thể lại lạm sát. Khó trách bọn họ thám báo ở hung nô người thi thể thượng phát hiện thuộc về đối phương vũ khí miệng vết thương, nguyên lai là bọn họ chính mình liền đánh nhau rồi. Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt hỏi, các ngươi tướng quân biết ta tới? Không biết, nhưng chúng ta tướng quân suy đoán Cẩu Hy nói không chừng sẽ đến Cần Vương, cho nên làm ta chờ lưu ý ngoài thành tình huống. Chúng ta là ở tìm hiểu khi bị trào, tin tức chưa từng tới kịp truyền quay lại đi. Các ngươi có bao nhiêu đội thám báo bên ngoài? Thám báo ất do dự một chút, nhìn đến Nguyên Lập ở hắn bên người ngồi xổm xuống, hắn nhanh chóng nói, 5 đội, thành Nam 2 đội, mặt khác 3 phương hướng các 1 đội, chủ yếu là sợ Cẩu Hy đại quân vô hồi tiến công. Triệu Hàm Chương thân thể trước khuynh hỏi, Lưu Thông dư lại 1 vạn đại quân ở đâu? Thám báo ất nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng cả người rét run nói, ở thành đông vùng ngoại ô Mũ Nhi trong núi. Phó Phó Đình Hàm nói. Cẩu Hy nếu là xuất binh, không từ thành Nam đi, hơn phần nửa là muốn từ thành Đông tiến. Triệu Hàm Chương gật đầu. Hỏi, kia Vương Di 2 vạn đại quân đâu? Ở đâu? Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.